Chương 545, hỏi xong sao? Theo ngươi trình độ có thế chế được duy trì liên tục mấy năm dính vận phúc, ngươi cảm thấy khả năng sao Giang Tiểu Bạch liếc xéo no y ta đây không phải là nghĩ đến vạn nhất siêu trình độ phát huy à? Mộc Dương sờ soạn một chút sau gáy, cười hắc hắc. Vụng trộm làm dính vận phù chuyện này, Giang Tiểu Bạch mặc dù cảm thấy cũng không đúng, nhưng theo cổ trùng tính chất so với cũng liền nhẹ nhiều. Kỳ thật Mộc Dương sẽ làm như vậy cũng là có thể lý giải, bách tinh như vậy đại khí vận phía trước. Có rất ít người có thể làm được nhìn không chớp mắt không dậy nổi ý niệm không chính đáng, hắn chỉ làm hai cái đã là hạ thủ lưu tình. Lại hoặc là nói, lấy bản lĩnh của hắn, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong làm thành hai cái dính vận phúc đã là lần đầu tiên vượt xa bình thường phát huy, lại nhiều hắn cu nở dê chế không ra. Ngươi đồ đệ bây giờ ở nơi nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Cái này từ văn tổ là kẻ gây họa. Người này mặc kệ là tâm cơ thủ đoạn còn là vận thế đều không phải bình thường người có thể so sánh, mặc dù bách tinh mặt dây chuyền đã hủy đi, tử trùng cũng đã chết, hắn không tại có thế ăn cắp hảo vận, nhưng là dĩ vãng nhiều như vậy năm, quỷ biết hắn đều dựa vào những cái kia hảo vận đã làm những gì. Tuy nói bách tinh vận thế đã bị thịnh ra rời đi hơn phân nửa, từ văn tổ dù cho dựa vào cổ trùng trộm vận cu nở dê trộm không có bao nhiêu, có thế bách tinh khí vận quá mức nghịch thiên. Thường nhân nhiễm một điểm chính là hảo vận liên tục, đừng nói giống từ văn tổ dạng này dựa vào theo bên mình đồ vật hàng ngày ăn cắp. Ở trong quá trình này, hắn khả năng thu lại lượng lớn tài phú, cũng sẽ kết bạn có lượng lớn nhân mạch, thậm chí nói ở địa vị cùng tiền tài bên trên, hắn cũng không so với mình kém cái gì. Ta không biết, hắn lòng tham dã, tại một chỗ chờ không được, ai biết hắn hiện tại chạy kia bất quá, hắn rất hướng tới thành thị phồn hoa. QNZ mộng tưởng vượt qua tinh xảo phú quý sinh hoạt, ta suy đoán hắn khẳng định là tại thành phố lớn đi, hơn nữa bao nhiêu hẳn là hôn gia điểm danh đầu, hẳn là sẽ không là không có tiếng tăm gì hạng người. Mục Dương nói, Giang Tiểu Bạch thì là nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, từ văn tổ tư chất như thế nào? Vấn đề này rất trọng yếu, tư chất tốt cùng không tốt, náo ra động tĩnh kích cỡ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nàng hỏi xong, liền gặp Mục Dương biểu lộ có chút ngượng ngùng, cái này, so với ta tốt bên trên ném một cái ném. Nói đến đây liền thấy Giang Tiểu Bạch rõ ràng thần sắc hoài nghi, thế là liền đổi giọng, được rồi, mạnh hơn ta rất nhiều, ta đã từng tiêu tốn 3 năm học gì đó, hắn không đến 1 năm liền có thể giải quyết. Vừa nghĩ tới nghịch đồ tư chất, Mục Dương đã cảm thấy đau lòng gan cu nở dê đau. Nếu không phải kia hàng tư chất quá tốt, chính mình như thế nào lại như vậy yêu thích hắn? Vì sao lại nguyện ý ở trên người hắn nện tiền trọng điểm bồi dưỡng? Vì sao lại móc tim móc phổi giống kết thân nhi tử dường như đối đại hắn? Chỉ là đáng tiếc, chính mình nhìn người vẫn là có chút vấn đề, chỉ là thấy được hắn cơ linh cùng thiên phú, lại là quên một người tại làm người đặt chân lúc thứ trọng yếu nhất phẩm tính. Chỉ là phẩm tính thứ này khó mà nói, bình thường là không nhìn ra. Tại không gặp được đại sự thời điểm chỉ có thể nhìn thấy nhu thuận nghe lời cùng chăm chỉ một mặt. Chỉ có gặp được lợi ích tương quan sự tình lúc mới có thể bộc lộ ra một người chân chính phẩm tính. Chờ mình biết hắn làm người đến tột cùng như thế nào lúc, vậy lúc này đã chậm. Không xong. Giang Tiểu Bạch trong lòng thầm than. Trên thế giới này phù sư số lượng tuyệt đối không nhiều, Mộc Dương mặc dù nhìn xem không quá cơ linh, thế nhưng là thiên phú tuyệt đối là có, mà cái kia từ văn tổ lại là mạnh hơn hắn bên trên mấy lần. Đây không phải là nuôi hổ gây họa sao? Ngươi có hình của hắn sao? Hoặc là ngươi nếu như biết hội họa, có thể đem hình dạng của hắn vẽ ra cho ta? Giang Tiểu Bạch hỏi. Hai chúng ta đại lao ra lưu ảnh chụp làm gì vẽ bùa ta được, vẽ tranh không được. Mục Dương lắc đầu. Giang Tiểu Bạch, được thôi. Nàng rất vô lực. Ngươi hỏi xong sao? Mục Dương liếc nhìn nàng một cái, sau đó liền xích lại gần một chu tờ. Xoa xoa tay hỏi, vậy bây giờ có hay không có thể nói cho ta nghe một chút đi? Cao nhân sự tình hắn ở đâu, họ gì tên gì, sau lưng nhưng có môn phái gia tộc? Môn phái gia tộc? Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động, ngươi biết có môn phái nào gia tộc không biết? Mục Dương nhún nhún vai, ta đã từng nhìn thấy qua phụ sư, nhưng đều là một ít bất nhập lưu, nửa bình nước loại kia, chân chính gia tộc tinh anh chưa từng có gặp được. Lao đầu tử phía trước ngược lại là đã nói với ta phụ thuật truyền thừa quá khó. Dạy tốn sức, hơn nữa còn dùng tiền, không sai biệt lắm chỉ có thể một đối một hoặc là một đối hai truyền thụ, đã không giống như trước kia có thể sản xuất hàng loạt, cho nên phù sư xuống dốc, hiện có cu nở dê càng ngày càng ít. Trừ phi sức mạnh đến mức nhất định, nếu không là sở không đúng chỗ với thiên trần nhà độ cao người. Giang Tiểu Bạch nghe được không thể sản xuất hàng loạt lúc liền kéo ra khỏe miệng. Bất quá lời này lại là không có ma bệnh. Cho dù là tại linh khí càng sung túc, truyền thừa càng hoàn chỉnh Diệu Nguyệt Đại Lục, bồi dưỡng một cái phù sư cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình. Theo nhập môn đến xuất sư, cái này nửa đường không biết trải qua bao nhiêu người dạy bảo cùng cố gắng, tiêu tốn tiền tài càng là vô số. Đại lục này linh khí biến ít, phù sư xuống dốc, gia tộc cái gì dù cho có cũng là rất ít, xa xa không thể theo Diệu Nguyệt so sánh với, muốn bồi dưỡng được một cái hợp cách phù sư, độ khó không thể nghi ngờ là lớn hơn. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi hiểu phù thuật, cũng có thể nhờ vào đó kiếm tiền, nhưng vì cái gì ngươi qua lại như vậy? Giang Tiểu Bạch dùng ánh mắt đánh giá hắn mặc, ánh mắt biểu đạt nghi ngờ của nàng. Tiền là muốn dùng tại trên lưới đao, giống như là ăn mặc loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng dùng tiền, ta tự có chỗ tiêu tiền. Mục Dương nói, huống hồ còn phải lưu chút tiền dùng tại mua chế phù trong tài liệu. Được thôi, lý do này Giang Tiểu Bạch QNZ tìm không ra khuyết điểm tới. Cái kia, ngươi còn không có cho ta nói cao nhân sự tình đâu, Mục Dương thúc giục. Nha đầu này đều bắt lấy chính mình hỏi mấy trăm vấn đề, chính mình hỏi gì đáp nấy phối hợp như vậy, có thế nàng ngược lại tô tờ, có quan hệ cao nhân sự tình tuyệt không chịu lộ ra. Nha đầu này thật đúng là quá xấu hết hy vọng đi, cao nhân là sẽ không để ý đến ngươi loại này thái điểu, chớ nói chi là ngươi mang ra như thế một cái đồ đệ, còn không biết hắn sẽ tại phù sư giới nhấc lên ra dạng gì sóng gió đến, đây đều là ngươi tạo nghiệt chướng. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái, liền đứng lên. Mục Dương trợn tròn mắt, chuyện của hắn ta cũng không phải có tâm à, vậy ai có thể nghĩ đến hắn hội ai, ngươi đừng đi à, ngươi chí ít nói cho ta muốn làm sao mới có thể nhìn thấy cao nhân đi, lại nói việc này ngươi cũng không làm chủ được à, nếu không ngươi trước tiên thay ta chuyển đạt một chút, nhìn xem sư phụ ngươi sẽ nói thế nào à. Sư phụ ta cũng đã sớm nói, xác định cái kia đoạt người số phận phía sau màn hắc thủ là ai sau nàng mới có thể xuất hiện, ngươi muốn gặp cao nhân có thể. Thiên đem ngươi kiêm lịch đồ tìm tơ ý rồi nói sau. Giang Tiểu Bạch nói, sau đó liền cho Mộc Dương một cái số điện thoại, chúng ta trao đổi hạ điện thoại, thuận tiện có việc liên hệ, bất quá ngươi không có việc gì không cần liên lạc với ta, ta rất bận rộn, nếu là có Tử Văn Tổ tin tức ngươi lại liên lạc ta. Mộc Dương lại là sinh khí lại là bất đắc dĩ, nhưng việc này hắn quả thật có chút đối lý, người ta cao nhân đều buông lời, hắn cũng không thể ép buộc cao nhân đồ đệ làm cái gì. Nếu không cao nhân biết rồi liền sẽ càng tức giận hơn. Cho nên chỉ được báo một chút số di động của mình, sau đó tích trữ Giang Tiểu Bạch dãy số.